Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 66, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. So với tảng đá có tiểu nhân đen, hai tảng đá này cũng trong suốt, xem ra chất liệu cũng y như đúc. Khác nhau là một cái lớn, một cái nhỏ, một cái là thảo dược, còn một cái là tiểu nhân đen. Tiểu nhân đen là đến từ đây, mình đã nói tại sao tài liệu nạp thần dược ở bên ngoài khó tìm như vậy, trừ chân thứ 9 con nhện vô tình có được ở Hàm Sơn Thành xa. Hiển nhiên, tiểu nhân đen chỉ xuất hiện tại đây. Nói như vậy, vậy mãng xà chắc cũng là vật ở đây. Có lẽ mình có thể tại trúc kiểu giới thu gom được toàn bộ tài liệu luyện nạp thần dược. Tô Minh nhìn hòn đá trong suốt ở trong tay, nhìn thảo dược bảy lá. Bộ dạng của nó cực kỳ giống với ban ngày hắn thấy tại cửu vô cát. Khác nhau là gốc này có bảy lá, còn của người đàn ông áo trắng là ba lá. So sánh mảnh lá có sức sống thì gốc của người đàn ông áo trắng ủ rũ, cái trong tay Tô Minh thì giạt rào sức sống. Đặc biệt là hắn càng quan sát càng nheo mắt, bởi vì hắn thấy sáu lá còn lại rõ ràng có dấu vết cắn xé, dường như là miệng rắn cắn. Nhìn lá cây giạt rào sức sống, trong đầu Tô Minh xuất hiện hình ảnh gốc Long Diệp Thảo bị phong ấn trong xích thạch. Trong năm tháng vô tận, lá cây này vì sinh tồn mà cắn lá bên cạnh, hấp thu nó. Không biết năm tháng trôi qua bao lâu, nó lại cắn một lá. Mãi đến khi cắn hết lá cây, nó chống đỡ xuống. Nếu là vậy thì có thể hiểu, nhưng có lẽ không phải là vậy. Tô Minh thì thào. Dù cỏ này ở trong hòn đá trong suốt, Tô Minh vẫn cảm nhận được nó truyền đến hơi thở mãnh thú. Nhưng đây rõ ràng là thảo dược. Chính là hơi thở mãnh thú tàn nhẫn này khiến Tô Minh cảm thấy có lẽ khoảnh khắc thảo dược bị phong ấn, mảnh lá cây nhanh chóng cắn chết lá khác, hấp thu tinh hoa của chúng, cũng đảm bảo không có lá khác chia sẻ chất dinh dưỡng gốc rễ, thì tăng lớn cơ hội cho nó sống tiếp. Nhìn thảo dược ở trong tay, Tô Minh không thể đoán giá trị của nó, cũng không biết công hiệu thảo dược này. Hắn chỉ biết người đàn ông áo trắng từng dùng thảo dược này thực nghiệm thanh trần dược là thật hay giả. Nhìn bộ dạng quý trọng của người đàn ông áo trắng thì chắc nó rất quý giá. Nếu là vậy thì Tô Minh nhận thấy cái trong tay mình càng hiếm thấy hơn. Im lặng một lát, Tô Minh bỏ tảng đá trong suốt vào túi chữ vật, ngồi trong gian phòng trống rỗng, mắt của hắn chớp lóe suy tư. Vốn mình không hứng thú với đại hội đổ bào, nhưng nhìn trước mắt thì mình nhất định phải tham gia đại hội. Chẳng những phải tham gia mà còn giúp năng lực đặc biệt của tiểu nhân đen đạt được thu hoạch lớn nhất. Còn việc khiến người chú ý dẫn tới tai họa, bây giờ mình có chiến linh bảo vệ, có cửu âm linh so với tuyệt vu ra tay. Tại đất cửu âm, cứ phô trương một lần đi. Mắt Tô Minh chợt lóe, tính cách của hắn cẩn thận, nhưng trong đó cũng tồn tại quyết đoán. Chỉ cần hắn cho rằng việc có lợi với mình thì sẽ không chút chần chừ ra tay. Nếu đổ thạch chỉ chờ vào may mắn thì Tô Minh sẽ không tham gia. Loại chuyện bản thân không nắm chắc, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại thì khác, biết tiểu nhân đen kỳ lạ, tim của Tô Minh đập nhanh. Trước không nói giá trị những thảo dược, trong xích thạch còn có thứ khác. Tất cả tương đương với tạo hóa cơ duyên, bây giờ Tô Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Xem ra ở chỗ của Oda phải có quyết định mới. Lúc trước không muốn tham gia nên do dự, bây giờ tham gia một lần cũng không sao. Mắt của Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Hắn nhắm mắt lại, chìm trong tĩnh tọa. Nếu đã quyết định tham gia đổ bào lần này, đã quyết định trong đại hội đổ bào sẽ bị mọi người chú ý, đã quyết định sẽ dấy lên trận gió tanh mưa máu, vậy bây giờ còn có nửa tháng. Tô Minh biết lần này sẽ dấy lên sóng gió, nên hắn lựa chọn bế quan. Dùng nửa tháng đem toàn bộ nâng lên đỉnh cao, nghênh đón lần này một đợt kinh người. Theo đại hội đổ bào chậm rãi đến gần, vu tộc đến từ bốn phương tám hướng trong vu thành mỗi ngày nhiều hơn. Đám người trừ phi rất may mắn bị truyền tống cách vu thành không xa, không thì tu vi không tầm thường mới từ trăm vạn dặm đi tới vu thành. Bây giờ trong vu thành cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều tiến hành náo nhiệt, giao dịch mua bán số lượng lớn. dù buổi tối cũng không giảm bớt. Nhưng bên Cửu Âm Linh vẫn không có nhiều người đi. Dù sao cái giá lấy Cửu Âm Linh quá đắt, trừ bộ lạc cỡ trung trở lên, còn lại mọi người chỉ có nước cảm thán mà hâm mộ. Nửa tháng dần trôi qua, trong từng ngày náo nhiệt, chỗ A Thổ, Lan Lan đi dạo Vô Thành mấy ngày xong thì không ra ngoài nữa. Giờ Vô Thành có chút phức tạp, rất nhiều người. Thân thể họ còn chưa đến sơ vu, thân phận bộ lạc nhỏ gần như là con kiến. Nếu không phải có Tô Minh bảo vệ, đừng nói hai người sinh tồn tại Vô Thành, sợ là còn không nhìn thấy cả Vô Thành mà đã chết ở giữa đường. Buổi tối ngày cuối cùng trước đại hội đổ vào là một đêm yên tĩnh nhất trong khoảng thời gian này. Các cửa tiệm rất sớm đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Những phu nhân đa số ở chỗ mình yên lặng tĩnh tọa, giữ trạng thái tốt nhất để ngày mai tham gia đại hội đổ bào phù tộc tại Trúc Cửu Giới tiến hành khi trời sáng. Đây sẽ là một lần thịnh hội, so đấu tài lực, đụng độ may mắn, rèn luyện máu me. Trong Vô Thành, một nhà lầu hướng đông bắc, chỗ này không phải nhà trọ, không phải cửa tiệm, mà là nơi cư ngụ lâu dài của bộ lạc Thu Hải. Trong phòng đựng tỉnh tầng, dưới ánh trăng đứng một cô gái. Cô gái tóc dài bay bay, mặc đồ màu hồng. Ánh trăng rơi trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt khiến tim người phải đập nhanh. Khuôn mặt mỹ miều không chút tì vết, trừ chân mày cao và đôi mày chút u sầu. Gió không lớn, thổi bay lọn tóc của cô gái. Cô đứng tại đây đã lâu, mãi đến khi gió dần lớn. Cô nâng lên tay phải vén mái tóc bị thổi tung. Cô nâng cánh tay lên, dưới ánh trăng có thể thấy trên cánh tay trắng tuyết có ấn ký rồng đỏ. Uyển Thu, thánh nữ bộ lạc Thu Hải. Cũng trong Vô Thành một hướng khác, trong gian hàng rất xa hoa, ngồi một cô gái áo trắng. Trước mặt cô cung kính đứng mấy người. Mấy người rất hồi hộp, đang nhỏ giọng nói cái gì đó với cô. Cô gái nghe, nhưng mắt đôi khi lộ ra mệt mỏi và mê mang như là mất hồn. Có lẽ khuôn mặt cô không sánh bằng Uyển Thu, nhưng người cô có khí chất xuất trần, đôi mắt sâu thẳm, người tỏa ra cảm giác mát lành, cho người thấy được cô không phải là vô tộc. Cô đến từ tiên tộc, cô là một túc nữ. Trong Vô Thành, vị trí khác cách chỗ Tô Minh ở không quá xa. Trong một lầu cát, ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông thân thể gầy gò, sắc mặt không giận mà uy nghiêm, ở trước mặt ngồi hai cô gái. Khuôn mặt hai cô gái gần như đúc, nhưng một dịu dàng, một lạnh lùng, quần áo cũng khác nhau. Hai người ngồi đó nhắm mắt, đang phun ra hít vào. Mộng Nhi, Ô Nhi, lần này ta mang theo hai ngươi là xem trong đó ai có thể truyền thừa y bát của ta. Phải xem tạo hóa lần này của các ngươi. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, mắt sâu thẳm khàn giọng nói. Nếu Tô Minh ở đây, nghe thấy giọng người đàn ông, chắc chắn sẽ thấy quen tai. Nếu hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, vậy rất khả năng nhớ ra được. Giọng nói chỉ thuộc về một người, đó là Thiên Lam Lão Tổ. Hai cô gái, một là Thiên Lam Mộng, còn một chính là Thiên Lam U. Khi Thiên Lam Lão Tổ nói, thì hai cô gái cùng mở mắt ra. Thiên Lam U vẻ mặt dứt khoát, Thiên Lam Mộng thì cúi đầu thầm thở dài. Kết thúc đại hội đổ bào là bắt đầu trợ đợt rèn luyện của các ngươi. Ánh mắt Thiên Lam Lão Tổ quét qua Thiên Lam Mộng, nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bầu trời chín mặt trăng ẩn đi theo trời dần sáng lên, khiến mặt trời tạm tối đen. Trong bóng đen, từ xa nhìn Vô Thành hóa thành bóng tối như là con thú hung thần ẩn núp trong đêm. Trên ngọn núi gần với Vô Thành đang đứng một người mặc áo đen, y nhìn Vô Thành mắt chợt lóe. Cuộc chiến của chủ công và Hồng La, dù không biết tại sao ảnh chiếu phần thân tán đi, thời gian ngắn không liên lạc được, nhưng ta còn ở đây, chắc chắn Hồng La đã mất rồi. Thế thì Túc Mệnh không đáng sợ. Túc Mệnh, ngươi cho rằng có thể trốn thoát tầm mắt ta sao? Trước khi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống, ta phải bình định, nhân đó mà lập công to. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng của người đó. Đó là nô bộc của Đế Thiên. Ở trong man tộc, là người tiên tộc chỉ tồn tại vì Tô Minh. Chỉ cần để ý tuyệt vu chốn này, còn có truyền thuyết khủng bố cửu thánh giới. Bóng dáng ấy lầm bầm đi về hướng Vô Thành. Bầu trời rạng sáng có ánh bình minh, bóng tối trên mặt đất như bị bàn tay vô hình giở lên tấm màn đen, khiến mặt đất dần sáng lên. Một ngày mới đến, đại hội đổ bảo tới. Khi ánh nắng dọc theo cửa sổ chiếu vào, thì Tô Minh ngồi tĩnh tọa nửa tháng bế quan, lần đầu tiên mở mắt ra. Bên trong tia sáng chợt lóe, thoạt nhìn tới trạng thái đỉnh cao nhất. Theo ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng, Tô Minh không nhanh không chậm, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ngửi một cái. Hải tủy, vật này có thể khiến tu vi nhanh chóng hồi phục, có lẽ dùng tại đây được. Tô Minh cất cái bình đứng lên, rồi sửa sang quần áo, đẩy cửa phòng bước ra. Khi hắn đi ra, thì cửa phòng Nam Công Ngân cũng mở, gã tinh thần tràn trề, mặt tự tin cất bước đi nhanh ra khỏi phòng. Trông thấy Tô Minh, gã cười chắp tay với hắn. Mạc huynh, một tháng không gặp, phong thái càng hơn. Tô Minh mỉm cười nhìn Nam Công Ngân hơi kinh ngạc nói. Nam Công Ngân hình như tu vi tăng tiến không ít, xem ra chẳng những hòa hợp với cẩu âm linh mà bản thân cũng có tạo hóa. Ta tăng tiến một chút thì tính là gì, nhưng coi như thành công liên lạc với Hàm đại nhân. Nam Công Ngân cười nói, cùng Tô Minh đi xuống cầu thang. Lúc hai người đi xuống, A Hồ, Lan Lan và Khải Đông, ba thiếu niên nam nữ cùng đi ra khỏi phòng, cung kính chào Tô Minh và Nam Công Ngân. Tô Minh nhìn A Hồ, Lan Lan, đôi thiếu niên nam nữ này vẻ mặt rất hưng phấn và mong chờ. Hiển nhiên cũng biết hôm nay là đại hội đổ bảo vô tộc. Tô Minh suy tư rồi đưa mắt nhìn sang Nam Công Ngân. Nam Công huynh, ta có chuyện muốn cầu. Có liên quan tới thiếu niên nam nữ này sao? Nam Công Ngân quét mắt qua A Hồ Lan Lan cười nói. Không sai, nhìn dáng vẻ của họ rất muốn xem đại hội đổ bảo một lần. Nếu đi thì xin Nam Công huynh chăm sóc giúp họ, để họ có thể bình an mà trở về được. Còn bên ta có khả năng sẽ gặp chút biến cố, chậm trễ chút thời gian. Tô Minh trầm ngâm chắp tay hướng Nam Công Ngân. Cái này dễ thôi, Mạc huynh cứ yên tâm. Nếu ta không thể bảo hộ được thiếu niên nam nữ này, thì sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp mặt huynh nữa. Nam Công Ngân sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy thì xin cảm ơn. Tô Minh nhẹ gật đầu. Mạc huynh, chúng ta không nói nhiều nữa. Nhanh đi đến chỗ đại hội đổ bảo thôi. Có thu hoạch gì không thì phải xem vào vận may của chúng ta. Nam Công Ngân lúc này vội nói. Tô Minh đồng ý. Hai người dẫn ba thiếu niên nam nữ rời khỏi nhà trọ. Nam Công Ngân quen thuộc dẫn mọi người lao nhanh đi xa. Cả Vũ Thành, đa số đều rời khỏi chỗ ở vào lúc này, đi về vị trí giữa thành, chỗ tổ chức đại hội đổ bảo. Chính giữa Vũ Thành trên bầu trời đang trôi nổi hơn 1.000 hòn đá đỏ rực, kích cỡ khác nhau. Trong đó, lớn cỡ mười mấy mét, nhỏ thì cỡ đầu người, đông đúc rậm rạp. Dù chỉ hơn 1.000 khối, nhưng nhìn trong mắt thì đông nghìn nghịt, khiến người thấy kinh khủng và cảm giác áp lực mãnh liệt. Những hòn đá tỏa ra ánh sáng đỏ như nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến người hít thở dồn dập. Bầu trời hơn 1.000 xích thạch bị chia thành 8 hướng. Mặt đất dựng vào cái bình đài cao cao, mặt trên đang đứng vô số người. Bên ngoài rậm rạp 7 người, họ không có tư cách tiến vào bình đài, nhưng cũng có thân phận mua xích thạch, nên dù là đứng ngoài, thì tâm tình cũng vô cùng hưng phấn. Trên bầu trời, chính giữa đám xích thạch bềnh bồng và bình đài dưới đất đang trôi nổi 8 đại điện. Mỗi đại điện chớp lóe ánh sáng, bên trong tồn tại người có thân phận cực kỳ cao quý. Bên ngoài 8 đại điện, bềnh bồng gần 100 pháp khí kỳ lạ. Những pháp khí này chớp lóe ánh sáng thành hình tròn, như vô số quang hoàn giao nhau, lấp lóe tạo cảm giác sắc bén. Gần 100 pháp khí đều đang từ từ di chuyển. Mỗi lần hai quang hoàn giao nhau sẽ phát ra tiếng xẹt xẹt, thanh âm rất chói tai, chuyển khắp 8 hướng. Chỗ càng xa hơn, trong Vũ Thành có nhiều người lục tục đến. Tô Minh chính là ở trong số đó. Nếu không có Nam Công Ngân, họ chỉ có thể ở mé ngoài tham gia đại hội đổ bảo. Dùng thân phận của Nam Công Ngân, dẫn theo đám Tô Minh xuyên qua đám người, đi về hướng bình đài, ở vị trí gần mặt trước, tìm chỗ ngồi xuống. Bốn phía thanh âm ồn ào náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung 1.000 xích thạch trôi nổi ở trên bầu trời. Trong ánh mắt có mong chờ, khát vọng, kích động và mơ màng. Sắp bắt đầu rồi, Mạc huynh, đây là nhóm xích thạch giao dịch đầu tiên. Lát nữa bắt đầu, mỗi người có thể bay lên giữa không trung xem xét xích thạch. Mặt trên chúng nó có số. Nếu vừa ý thì hãy nhớ kỹ dãy số, sau đó thì đấu giá. Người ra giá cao thì sẽ được. Nam Công Nghinh mắt đầy mong chờ, giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh ngồi đó, ngẩng đầu nhìn xích thạch ở trên trời, mắt chớp lóe.

thì lúc trước ta mở ánh sáng kỳ lạ đã không do dự như vậy. Nhiều lần đại hội đổ bào đều có loại thoạt trông rất tốt, có ánh sáng kỳ lạ, thậm chí là xuất hiện âm ảnh. Nhưng khi mở ra thì bên trong vẫn trống rỗng. Thế nên đổ bào, cái gọi là quy luật là mọi người lần mò ra, nói thật là thật, nói giả là giả. Nam Cung Ngân thở dài giải thích với Tô Minh. Đang khi hai người nói chuyện, thì người sở hữu xích thạch 87, ông lão quyết định tay phải nâng lên không biết hành động ra sao. Đột nhiên, trong tám đại điện truyền ra một giọng nữ. Tất cả điều này, trừ phi ngươi mở ra đá hết, hoặc là xuất hiện âm ảnh, nếu không thì ánh sáng kỳ lạ hai màu cứ như vậy, giá trị đá sẽ không tăng, thậm chí có khả năng hạ thấp, hoặc là tình huống sẽ bị cắt hỏng. Nếu ta là ngươi, thì không bằng bây giờ bán luôn đi, mặc kệ thế nào thì cũng có thể thu hoạch được. Bộ lạc Thu Hải ta nguyện dùng 150 vạn để thu đá này. Khi Tô Minh nghe thấy giọng nói đó, mắt chợt lóe, dưới mặt nạ biểu tình bình tĩnh, hắn nghe ra được giọng nói đó là thuộc về thánh nữ bộ lạc Thu Hải, Uyển Thu. Trên bầu trời, người sở hữu đá số 87, ông lão vẻ mặt dễ dụa, lát sau thở dài chắp tay cúi đầu đại điện, chuyển tới giọng thánh nữ bộ lạc Thu Hải. Nếu đại bộ lạc Thu Hải đã vừa ý đá này, thì ta đồng ý giao dịch. Khi ông lão thốt lời, lập tức trong đại điện bay ra cầu vồng. Trong cầu vồng là một ông lão mái tóc xám, mặc áo xanh. Đi đến thì người ẩn hiện tu vi là cường giả hậu vu. Lão bước chậm rãi tiến tới cạnh ông lão, ném ra túi chữ vật, không thèm liếc ông kia một cái. Nhìn xích thạch ở trong quang hoàn, thật lâu sau khẽ nhướng mày nói, còn không đi. Ông lão ở một bên vội vàng rút lui, lưu luyến vừa lùi lại, vừa ngoái đầu nhìn xích thạch. Lão chưa đáp xuống đất, thì quang hoàn pháp khí lập tức di chuyển. Tiếng ủ ủ vang vọng, xích thạch lập tức thu nhỏ, người hậu vô của bộ lạc Thu Hải liên tục khống chế vài lần, tiến một bước quát khẽ, rồi nâng lên tay phải vỗ mạnh hòn đá. Cú vỗ này khiến xích thạch tồn tại nhiều lỗ hổng bị xuyên thấu co rút không ít, chợt xuất hiện khe hở liên tiếp với lỗ hổng bị xuyên. Oành một tiếng vỡ thành 4-5 mảnh, một khối đá trong suốt cỡ đầu người, bềnh bồng trong lòng bàn tay của ông lão. Tảng đá trong suốt lóng lánh, bên trong tồn tại quạt sắt. Quạt tràn đầy rỉ sét, nhìn rất bình thường, nhưng có sát khí như ẩn như hiện tỏa ra. Pháp bảo, đây chắc chắn là pháp bảo. Pháp bảo trúc cửu giới, không biết đã qua bao nhiêu năm. Lần này bộ lạc Thu Hải lời to rồi. 150 vạn vô tinh, chẳng chút mạo hiểm mà mua được một bộ pháp bảo. Giá trị của nó khó mà đoán. Tô Minh nhìn tảng đá trong suốt, trong tay ông lão hậu vu bộ lạc Vô Hải. Giữa không trung, mắt chợt lóe. Nam Cung Ngân ở bên cạnh biểu tình buồn bực, hiển nhiên nghĩ đến việc phía trước. Ông lão bán vật đó với 150 vạn vô tinh ngây ngần, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên lòng rối rắm không thua gì Nam Cung Ngân. Lúc trước, lý do lão bán đá, nguyên nhân chủ yếu vì chịu không nổi chớp mắt mà mất đi 150 vạn vô tinh. Trên bầu trời, ông lão hậu vu bộ lạc Thu Hải mặt lộ ra nụ cười, lật tay phải, tảng đá lập tức biến mất. Lão xoay người, đi hướng đại điện bộ lạc Thu Hải. Đỉnh đại diện khác, trưởng lão vô thần điện ngồi xếp bằng, mặt không biểu tình. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy, khi lão nhìn tảng đá trong suốt bị mở ra, thì con ngươi co rụt lại. Tiếp tục, đấu giá xích thạch, số 101 đến 200. Khi 100 xích thạch đầu lục tục bị cắn hết, không khí đạt tới đỉnh thì càng nhiệt tình với nhóm đấu giá thứ hai. 20 vạn, 30 vạn. 35 vạn, 50 vạn, 60 vạn. Từng viên xích thạch bị đấu giá, tiếng kêu giá nối liền không dứt. 100 xích thạch không lâu sau bị người tranh giành mua đi. Nam Cung Ngân mấy lần muốn mở miệng, nhưng đã cố kiềm chế. Tô Minh thì từ đầu tới cuối chỉ nhìn, chứ không tham gia đấu giá. Hắn đang chờ đợi, chờ 3 khối xích thạch, số 697, 901 và 949. 3 khối này là vật Tô Minh nắm chắc chắn 100%, còn những cái khác hắn sẽ không đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 xích thạch nhóm thứ hai sau khi đấu giá cắt bên trên xuất hiện hai cái có ánh sáng kỳ lạ, nhưng bị cắt ra thì một cái trống rỗng. Vài chục vạn khoảnh khắc đã trôi đi mất, còn cái kia dù có vật, nhưng lúc mở bên trong thì hoàn toàn hóa thạch, vừa đánh vào đã trở thành tro bụi. Tô Minh kiên nhẫn chờ đợi, nhìn viên đá thứ 300, 400, 500, 600 bị bán đi, bị những người mua ở trước mặt tộc nhân hoàn. Ở trước mặt tộc nhân toàn vô thành mà cắt mở. Tô Minh cứ chờ đợi quan sát cách 500 người khống chế quang hoàn, quan sát pháp khí quang hoàn kỳ lạ. Đặc biệt mỗi lần trước khi khiến pháp khí quang hoàn di chuyển, thì mỗi người đều lấy ra túi chữ vật đặt bên trên, khiến Tô Minh có thể nhìn ra được. Trong túi chữ vật chắc có chứa vô tinh cần thiết để có thể mua được đá đó. Trừ điều này ra, Tô Minh quan sát cảm xúc xung quanh bị thiêu đốt, vô nhân gần như điên cuồng. Trong 500 viên xích thạch, Tô Minh tính toán có 12 viên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, nhưng bên trong chỉ có 5 viên là có vật chất, còn lại là hoàn toàn trống trơn. Nhưng dù là vậy, thì trong 5 viên có đồ, thì 2 viên mở ra có thứ khiến người xôn xao. Cái thứ nhất bị bộ lạc của Thu Hải mua đi, còn cái thứ hai bên trong có lũ tóc đen. Tóc trong khối đá trong suốt, to cỡ bàn tay, nhìn sống động như thật, tồn tại không ít sức sống. Dường như chỉ cần bóp nát tảng đá, liền có thể hoàn chỉnh mà lấy nó ra. Vật đó ngay cả trưởng lão vô thần điện cũng rung động, lấy giá trên trời mà mua đi nó. Thời gian trôi qua, giờ đã là đêm khuya, nhưng bầu trời dưới ánh sáng xích thạch, dưới đất vô số ánh đèn chiếu rọi, nhìn không khác gì ban ngày. Trong lúc đó, Nam Cung Ngân cắn răng lại mua một khối xích thạch. Nhưng kết quả... Mạc huynh, ta không định tiếp tục nữa. Đợi xem đi. Ai, 1.000 xích thạch ngày đầu vô duyên với ta rồi. Mạc huynh, huynh có muốn mua gì không? Dường như Nam Cung Ngân đã chấp nhận số phận, ở bên cạnh Tô Minh than ngắn thở dài. Bà thiếu niên nam nữ nhóm Lan Lan trợn mắt há mồm mà nhìn tất cả, vẻ mặt chấn kinh. Không khí kịch liệt thế này thực dễ dàng lây nhiễm cảm xúc của mọi người, khiến người ở đây tự chủ bị suy yếu tới mức tận cùng. Tô Minh gật đầu. Bây giờ trên bầu trời, giọng trưởng lão vô thần điện chậm rãi truyền khắp mặt đất. Đại hội đổ bào, mãi đến khi bán hết 1.000.000 viên sẽ không tạm ngừng. Nếu có ai không tiếp tục thì tùy thời rời đi. Bây giờ số 601 đến 700 bắt đầu đấu giá. Ông lão biểu tình bình thản, nói xong mắt quét mặt đất. Tô Minh hít sâu, hắn đợi cả ngày, đợi chính là giờ phút này. 23.000, 37.000, 42.000. Dù đã là đêm khuya, nhưng mức độ náo nhiệt tại đây chẳng chút giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng kịch liệt, khai giá càng lúc càng cao. Tô Minh vẫn luôn không lên tiếng, hắn đang chờ. Mãi đến khi xích thạch thứ 696 bị người lấy giá 42.000, thì xích thạch thứ 697 bắt đầu đấu giá. Khối xích thạch cao cỡ một người, thoạt trông cũng không có gì khác tảng đá bình thường, bề ngoài không bắt mắt. Nhưng chỉ mình Tô Minh biết, bên trong tảng đá kia tồn tại một đóa hoa ba cánh. Dù hai cánh hoa đã héo tàn, nhưng một cánh còn sống. 15.000! Giây phút khối xích thạch bị đấu giá, lập tức có người ra giá. Đây không phải là người kêu giá nhìn ra tảng đá kỳ lạ, mà tất cả xích thạch sẽ bắt đầu đấu giá đều là giá như vậy. 18.000, 20.000, 23.000. Người kêu giá nối liền không dứt. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Khi người kêu giá 23.000 thì mắt chợt lóe, nói ra câu kêu giá thứ nhất của mình tại đại hội đổ bào. 30.000. Giọng Tô Minh chuyển ra, Nam Cung Ngân nghe xong lập tức nhìn về hướng Tô Minh, đám Lan Lan cũng hưng phấn lên. 35.000. Trong đám người lại phát ra tiếng ra giá. Chỗ này quá nhiều người, rốt cuộc là ai kêu giá? Nếu như Tô Minh không tỏa thần thức thì không thể ai biết được. Nhưng chỗ này là vô thần điện tổ chức, hiếm có ai dám ra giá khống, làm chuyện này phải hiểu được hậu quả. 40.000. Tô Minh không chút do dự, chậm rãi nói. Giá 40.000 là giá quân bình mấy trăm viên xích thạch sau này. Nhiều hơn nữa, một khi thất bại thì sẽ đau lòng muốn chết. Nếu không tin chắc, thường lúc này sẽ kết thúc giá. Dù sao mặt sau còn nhiều xích thạch, không cần phải chằm chằm vào một viên. 42.000. Khi nhiều người không ra giá nữa thì vẫn có kẻ báo giá. 45.000. Tô Minh sắc mặt như thường bình thản nói. Lại vài giây sau, không thấy có ai kêu giá tiếp. Trưởng lão vô thần điện bắt đầu đấu giá xích thạch số 698. Lát sau, khi 100 xích thạch này bị bán ra hết, những người mua hoặc là kích động, hoặc là bình tĩnh, hoặc mong chờ bay lên trên không trung, hướng tới 100 quang hoàn pháp khí. Mạc huynh, chúc may mắn. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh. Tô Minh gật đầu hít sâu, nhoáng người lao hướng không trung. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mắt bao nhiêu người vô tộc. Đây là lần đầu tiên tại đại hội đổ bào, hắn mua xích thạch cho mình. Là lần đầu tiên hắn cắt xích thạch, cũng là khởi đầu tỏa sáng của Tô Minh. 100 bóng người hóa thành cầu vồng xuất hiện bên cạnh quang hoàn pháp khí con số của mình. Tô Minh mua xích thạch số 697, hắn đứng cạnh quang hoàn pháp khí số 67. Đứng đó, Tô Minh bình tĩnh, nhìn pháp khí chớp lóe ánh sáng trước mặt, nhìn quang hoàn chậm rãi di chuyển, rào nhau phát ra tiếng xẹt xẹt. Lát nhau, một lát sau trên bầu trời, xích thạch số 601 đến 700 xé gió lao tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Minh nhìn xích thạch, nó đúng là thứ lúc trước hắn thấy. Bây giờ hắn lại lần nữa ngửi, thấy mùi thuốc thoang thoảng. Người xung quanh đa số lấy ra túi chứa vô tinh, biểu tình khác nhau, nhưng đều có cùng vẻ mong chờ, đặt túi lên quang hoàn pháp khí. Từng pháp khí tỏa ra ánh sáng chói mắt như bị đốt cháy. Đám người bên dưới hô hấp biến dồn dập nhìn chằm chằm. Họ muốn biết trong 100 viên xích thạch có tồn tại ánh sáng kỳ lạ hay không, có thể mở ra được báu vật hay không. Mãi cho đến khi trên trời 100 quang hoàn pháp khí có 99 cái bị đốt lên, có thể cắt đá, thì pháp khí trước mặt Tô Minh không lóe sáng. Cứ thế thì trên bầu trời rất bắt mắt. Loại chuyện này hôm nay chưa từng xuất hiện. Ánh mắt vô số người bên dưới tập trung vào Tô Minh, bị mặt nạ của hắn hấp dẫn. Có người đã nhận ra thân phận của Tô Minh. Là hắn! Đấu ngang tay với hậu vu bộ lạc Đông Lai Thiết Mộc, người này tên là Mạc Tô. Trừ phi hắn ẩn giấu tu vi, nếu không là cường giả mạnh nhất trong ương vu. Hôm đó, ta chính mắt thấy hắn đấu với hậu vu Thiết Mộc tiền bối. Uy thế trận đó là bất cứ ương vu nào đều khó mà đối kháng được. Cùng với lúc đó trên bầu trời, 4 trong 8 đại điện cùng lúc vì Tô Minh xuất hiện mà bị chú ý. Người bên trong biến sắc mặt khác nhau. Thiết Mộc ngồi xếp bằng trong đại điện, xung quanh ngồi không ít tộc nhân bộ lạc. Người phụ nữ cũng ngồi ở bên trong, từ xa nhìn Tô Minh, mắt lóe tia oán độc. Là hắn. Thiết Mộc nhìn Tô Minh, dù lão và hắn có chút ma sát, nhưng vì hắn luôn khách sáo nên lão có chút thiện cảm. Giờ trông thấy Tô Minh, dù lão mặt không có biểu tình, nhưng không còn sát khí như trước. Trong đại điện khác, thánh nữ bộ lạc Thu Hải Uyển Thu đứng trên bậc thang, nhìn trời đêm, nhìn ánh sáng đỏ chớp lóe trong đêm tối, thân hình Tô Minh nhăn chân mày. Thân hình khá giống, nhưng khí thế người này cho người cảm giác không giống hắn lắm. Uyển Thu suy tư, long ấn đỏ trong cánh tay phải chợt lóe. Trong đại điện thứ ba, Thiên Lam lão tổ ngồi đó, vẻ mặt như thường. Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U trước mặt lão thì nhìn trời đất bên ngoài. Ánh mắt Thiên Lam Mộng nhìn chằm chằm vào Tô Minh có chút do dự. Trong đại điện thứ tư, một cô gái tóc dài mặc áo trắng ngơ ngác nhìn Tô Minh. Mắt cô có mê mang phức tạp. Nếu không phải cô là túc nữ, nếu không phải người cô cảm nhận được dù nhẹ nhưng thực sự tồn tại, cô khó mà nhận ra người trước mắt là hắn. Tại sao người lại xuất hiện ở đây? Người có biết người xuất hiện sẽ mang tới nguy hiểm lớn cỡ nào không? Cô gái tóc dài thì thào thanh âm chỉ bản thân có thể nghe thấy, mê mang trong mắt tán đi, còn lại là lo lắng. Cùng với lúc đó, trong đám người dưới đất, có một người mặc đồ đen hơi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, mắt lóe tia sáng lạnh. Người sở hữu xích thạch 697, lấy ra đủ vô tinh, thắp sáng pháp khí của ngươi. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào Tô Minh, thì quang hoàn pháp khí nhìn Tô Minh trầm giọng nói. Mặc ta không có đủ vô tinh. Tô Minh sắc mặt như thường nhìn vào trưởng lão vô thần điện. Trưởng lão vô thần điện có tu vi chỉ kém nửa bước là vào tuyệt vô, không hiện ra vui buồn ra ngoài. Giờ biểu tình như thường nhìn Tô Minh từ từ nói. Lão phu cho ngươi 3 giây. Qua 3 giây nếu ngươi không lấy ra vô tinh đồng giá, thì ta sẽ đánh chết ngươi tại đây. Tất nhiên Tô Minh đã sớm có chuẩn bị. Hắn không nói 2 lời, từ trong ngực móc ra túi chữ vật trước đó đã chuẩn bị tốt, quăng về hướng trưởng lão vô thần điện. Túi chữ vật tạm dừng trước mặt của lão. Lão lạnh lùng liếc nhìn Tô Minh, rồi nâng tay đón lấy. Quét một cái, mặt lão không biểu tình, nhưng tay phải nâng lên chỉ vào quang hoàn pháp khí trước mặt Tô Minh. Pháp khí này lập tức sáng lên tùy thời vận chuyển. Đừng nhìn lão sắc mặt như thường, nhưng lúc này trong lòng vô cùng chấn động. Trong túi chữ vật, lão thấy 5 viên thanh trần dược. Lão từng thấy thanh trần dược, thậm chí còn ăn một viên. Giờ thấy nó thì cảm giác đặc biệt của thanh trần dược khiến lão chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra nó là thượng phẩm. Thanh trần dược trong túi chữ vật này rõ ràng phẩm chất cao hơn viên lão đã từng nuốt vào. Rốt cuộc, Tô Minh đưa cho lão là cái gì, chỉ có hai người biết. Dù người xung quanh chính mắt nhìn thấy, nhưng lại không thể biết được chi tiết. Đây cũng là lý do tại sao ông lão vô thần điện thấy chỉ có 5 viên thì không nói một lời mà chủ động thắp sáng pháp khí cho Tô Minh. Vì không ai biết được đối phương đưa cho mình cái gì. Vậy sao sự việc tùy tiện lấy ra vật thay thế là được? 5 viên thanh trần dược rõ ràng phẩm chất tốt hơn nhiều sẽ trở thành của riêng thuộc về ông lão. Cách giao dịch nhìn thì rõ ràng, nhưng mà che giấu khiến trưởng lão vô thần điện không có lý do để từ chối. Lão thậm chí rất thích kết quả như vậy. Ánh mắt nhìn Tô Minh hơi khác. Còn lai lịch thanh trần dược, nếu lão muốn biết thì tự tin sẽ không phí sức. Người này làm việc rảnh rẽ, là người thông minh. Trưởng lão vô thần điện cất túi chữ vật, liếc Tô Minh một cái rồi không để ý nữa. Vì xuất hiện việc này nên ánh mắt nhìn về phía Tô Minh nhiều thêm. Nhưng khi có tiếng xẹt xẹt vang lên, mấy người kia bắt đầu căng thẳng, những ánh mắt nhìn hắn tản ra bớt. Tô Minh không thèm nhìn người ngoài, hắn nhìn quang hoàn pháp khí trước mắt, tay phải nâng lên ấn mặt trên nhắm mắt lại. Hắn lập tức có cảm giác hòa thành một với pháp khí, như có thể khống chế nó làm các loại cắt. Lúc trước, hắn chỉ nhìn người khác dùng, giờ tự mình khống chế cảm nhận. Lát sau, tay trái hắn chỉ vào xích thạch, tảng đá bay tới quang hoàn, chớp mắt bị quang hoàn bao bọc vào trong. Chậm rãi di chuyển, mỗi lần quang hoàn vận chuyển thì sẽ rơi rụng không ít bụi phấn. Khi quang hoàn di chuyển, mắt của Tô Minh vẫn khép, thần thức tỏa trong túi chữ vật, ngưng tụ trên người tiểu nhân đen. Khi Tô Minh lại ngửi được mùi thuốc thoang thoảng, hắn thấy tiểu nhân đen run rẩy, giữa trán chớp lóe, một đóa hoa lạ màu đen có ba cánh lại hiện ra. So sánh với Tô Minh tốc độ chậm thì đã có một số người vọng cắt mở xích thạch, khiến tiêu hao vô tinh thành bọt biển. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người cắt xích thạch vẻ mặt ủ rũ thở dài. Xích thạch trong quang hoàn vỡ nát, không thu hoạch được gì quay lại đám người. Bây giờ giữa không trung còn cắt xích thạch chỉ có mười mấy người. Lát sau tiếng ầm ầm vang vọng, có bảy xích thạch hoàn toàn vỡ, bên trong trống rỗng, đám người khổ mà rời đi. Hiện tại giữa không trung vẫn còn xích thạch đang cắt, bao gồm Tô Minh chỉ còn lại 4 người. Tô Minh luôn nhắm mắt không để ý tới người ngoài, chậm rãi di động quang hoàn, khiến xích thạch dần thu nhỏ. Đôi khi điều chỉnh góc độ, thần thức ngưng tụ tại tiểu nhân đen, quan sát hình ảnh chớp lóe ở trán. Lại qua vài giây, có một khối xích thạch vỡ, người cắt đá trên bầu trời biến thành 3 người. Nhưng lúc này trong 3 người, có một vu tộc bộ dạng thiếu niên, xích thạch trước mặt gã đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ chói lòa. Giây phút, ánh sáng đỏ tỏa ra, mặt người thiếu niên lộ ra vẻ mừng như điên. Ánh sáng kỳ lạ, ta đã mở ra ánh sáng kỳ lạ. Đám người bên dưới nghe thấy tiếng nhìn qua, khoảnh khắc thấy ánh sáng kỳ lạ thì đều hưng phấn. Tiếng cười của người thiếu niên còn đang quanh quẩn, lòng kích động, thì xích thạch của một trong 3 người này đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ chói lòa. Không ngờ cũng xuất hiện ánh sáng kỳ lạ. Chủ nhân xích thạch này là một người đàn ông trung niên, người đàn ông thân thể cao to vạm vỡ, hiển nhiên là chiến vô. Gã liếm môi cười, vị trí của gã ngay cạnh Tô Minh. Tô Minh là số 97, còn gã là số 96. 3 xích thạch còn lại có 2 viên xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, lập tức khiến đám người bên dưới tập trung chú ý, tiếng xôn xao dấy lên 4 phía. 2 cái cùng xuất hiện ánh sáng kỳ lạ, vận may của 2 người thật là... Chết tiệt! Ta còn nhớ số này, mới nãy ra giá ta 5.000 vạn. Trời ơi! 4 phía bàn tán, Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh lắc đầu, không biết tại sao trong lòng gã thấy dễ chịu chút. 2 người mở ra ánh sáng kỳ lạ kích động, tiếp tục ma sát xích thạch. Khống chế mũi nhọn đâm vào trong, Tô Minh vẫn nhắm mắt không ngừng biến đổi vị trí xích thạch, khiến quang hoàn chuyển động từng tầng ma sát bề ngoài. Lát sau, trong ánh mắt mong chờ của đám người,